Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150 Lý Quang Sán. Cái này Lý ca, tên là Lý Quang Sán, là phân công quản lý này một mảnh đồn công an phó sở trưởng. Trong ngày thường, này trên một con đường giải trí hội sở, quán bar, tắm rửa trung tâm cho hắn cùng thủ hạ của hắn hiếu kính không ít. Thậm chí những này hội sở, quán bar, tắm rửa trung tâm mỗi đến cuối năm chia hoa hồng, đều có hắn phần, tuy rằng hắn có điều là một nho nhỏ đồn công an phó sở trưởng. Thế nhưng cũng dòng dõi mấy trăm vạn, Vương Thiên Long cho hắn hiếu kính cũng không ít, mỗi lần ngày lễ ngày Tết, nên cho đều cho, thế nhưng là chưa từng có phiền phức qua hắn, vì lẽ đó. Hắn tuy rằng cũng biết Vương Thiên Long là đông khu, bắc khu long đầu, nhưng là cùng Vương Thiên Long nhưng là không có giao tình gì. Cái khác bãi cũng đến thôi, cũng thỉnh thoảng sẽ đụng với một chút phiền toái. Có người tới quấy rối, hắn cũng là dẫn người lắng lại qua thật nhiều lần. Chỉ có Kim Đỉnh hội sở, tranh băng địa bàn, từ xưa tới nay chưa từng có ai tới quấy rối qua. Hơn nữa, coi như là có người quấy rối. Vương Thiên Long thủ hạ cũng có thể chính mình bãi bình. Chưa từng có phiền phức đến Lý Quang Sán. Lần này, nghe được tranh băng người gọi điện thoại tới. Có người quấy rối, còn đánh Vương Thiên Long. Lý Quang Sán nhất thời hăng hái. Đây chính là biểu hiện cơ hội tốt a. Chỉ cần trợ giúp tranh băng bãi bình chuyện này, Vương Thiên Long nhất định sẽ cho hắn bìa một cái giày đặc bao lì xì không nói. Sau đó, hắn cũng có thể cùng Vương Thiên Long đặt lên giao tình. Đã hơn 40 tuổi Lý Quang Sán, căn bản là không muốn có cái gì cơ hội thăng chức. Chỉ muốn bảo vệ chính mình một mẫu ba phân ruộng, có thể nhiều vòng một ít tiền. Chờ đến về hưu sau đó có thể trải qua người người ước ao phú quý sinh hoạt là tốt rồi. Mà Lý Quang Sán cũng biết, chính mình ở bên trong hệ thống cảnh sát, đời này cũng là một phó sở trưởng đến cùng. Nếu quyền lợi lại lớn như vậy, tại sao không lợi dụng cái quyền lợi này cho mình chuẩn bị nhiều hơn một chút chỗ tốt đây? Một tiến vào phòng, Lý Quang Sán lập tức liền rõ ràng trước mắt tình thế. Viên Thư Duật, Kỳ Huyền Quy, Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã, Kỳ Hiển Anh, Lão, Tiểu Tiểu, còn có nữ nhân, vừa nhìn liền không phải tranh băng người. Trúc Tiểu Ngũ quần áo trên người lam lũ. Xem ra cũng không giống như là tranh băng người. Mấy người này tự nhiên chính là đến tranh băng quấy rối người. Lý Quang Sán không phải ngu ngốc. Hắn tự nhiên cũng biết. Nhường Vương Thiên Long đều không chiếm được lợi ích người. Dưới tay khẳng định thật sự có tài. Thế nhưng, hắn đánh cược những người này. Coi như là thật sự có tài. Coi như là ở trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy. Khẳng định cũng không dám cùng cảnh sát đối nghịch. Khẳng định cũng không dám cùng chính phủ đối nghịch. Phải biết, dĩ vãng cũng có không biết đúng mực người giang hồ, nhiễu loạn trật tự xã hội, cùng cảnh sát đối nghịch, bị chính phủ cho nhìn chằm chằm. Chính phủ phái ra Long Nha người, đem những người này đều sửa trị. Người giang hồ từ trước đến giờ quy củ cũng là dễ dàng không trêu chọc cảnh sát, dễ dàng không trêu chọc quan chức, không rước lấy chính phủ quan tâm. Hơn nữa, bọn họ nhưng là dẫn theo cướp, chẳng lẽ còn sợ mấy cái thân thể máu thịt người sao? Nghe được Vương Thiên Long dĩ nhiên ân cần gọi ra, Lý ca, cái này cao to trên xưng hô. Lý Quang Sán trong lòng càng là dương dương tự đắc, cảm giác mình ngày hôm nay rốt cục làm một cái phong quang đến cực điểm sự tình. Tạ Dục Đông lập tức mở miệng nói chuyện, là tranh băng người, phi pháp giam cầm, lạm dụng hình phạt riêng. Tàn hại người khác, mấy vị này lão đại, đều là tới cứu người. Các ngươi không muốn chảo sai người. Nghe xong Tạ Dục Đông, Lý Quang Sán quay đầu lại liếc mắt nhìn. Tiểu thí hai, không học được, còn học người đến đá bãi. Đồng thời bắt đi, nhất định phải đưa ngươi vào thiếu quản. Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Bắc đều nhíu mày. Ở nước Mỹ, ở Âu Châu, Kỳ gia ở địa phương cũng là có chút thế lực. Chính là địa phương cảnh sát cũng là không dám dễ dàng đắc tội. Nhưng là, hiện tại, nơi này, không phải nước Mỹ. cũng không phải Âu Châu. Bọn họ Kỳ gia thế lực, Kỳ gia giao thiệp một chút tác dụng cũng vung không được. Lẽ nào, thật sự để cho mình, còn có anh Minh Thần Long vĩ đại đại nhân, bị người khảo, vồ vào đồn công an sao? Viên Thư Duật nhìn trước mắt Lý Quang Sán, thật giống xem vai hề như thế. Trong tay lóe lên, liền xuất hiện hai cái giấy chứng nhận. Cái này là ta, là Kỳ Huyền Quy giấy chứng nhận. Viên Thư Duật nói rằng, nói chỉ Kỳ Huyền Quy, đem giấy chứng nhận đưa cho Lý Quang Sán. Nếu không là cái này Lý Quang Sán, hắn còn không nhớ ra được. Khổng Kiến Thiết cho hắn cùng Kỳ Huyền Quy giấy chứng nhận đây. Giấy chứng nhận đặt ở tu di nhẫn bên trong. Viên Thư Duật vẫn luôn quên cho Kỳ Huyền Quy. Lý Quang Sán nắm qua giấy chứng nhận, mở ra vừa nhìn, nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Mã Đức, lão tử không có nhìn lầm đi. Cái này không tới 20 tuổi thiếu niên dĩ nhiên là cấp một cảnh đốc. Càng chết người chính là ông lão kia, tên là Kỳ Huyền Quy, dĩ nhiên là cấp 3 cảnh giam. Ông trời, đây chính là tương đương với thành phố Cửu An cục trưởng cấp bậc. Lý Quang Sán ánh mắt nghi ngờ không thôi. Qua lại nhìn Viên Thư Duật, Kỳ Huyền Quy nhiều lần, nội tâm bắt đầu suy nghĩ. Vương Thiên Long nội tâm thầm kêu một tiếng không tốt. Sau đó cắn răng, mở miệng nói rằng, Lý ca, người giúp ta bãi bình chuyện lần này. Chỗ tốt thiếu không được ngươi. Kim đỉnh hội sở cũng sẽ có ngươi 10% cổ phần. Tiền tài trắng người gan. Nghe xong Vương Thiên Long, Lý Quang Sán nội tâm chính là vui vẻ. Kim đỉnh hội sở giá trị mấy cái ức, 10% cổ phần, chính là tốt mấy chục triệu đây. Có nhiều tiền như vậy, hắn tuyệt đối có thể hướng về trên hiếu kính một ít. Bãi bình hai người kia thân phận mang đến phiền phức, tuy rằng, hắn cũng biết hai người kia e sợ ở phía trên cũng có người. Thế nhưng, hắn nghĩ, dựa vào chính mình mấy chục năm kinh nghiệm, cũng không biết có như thế hai người tồn tại. Cũng không nhớ ra được hai người kia sẽ là có bối cảnh gì người. Nghĩ đến, bọn họ coi như là mặt trên có người. Cũng không phải cái gì hậu trường người mạnh mẽ. Bắt được đã bắt, đen liền đen. Chỉ cần trên dưới đều chuẩn bị được. Tuyệt đối không có chuyện. Muốn đến nơi này, Lý Quang Sán ánh mắt bắt đầu kiên định lên. Người đến, đem mấy người này, đều cho ta mang đi. Đi theo Lý Quang Sán phía sau mấy cảnh sát. Lập tức cầm súng đi lên phía trước. Có hai người, lấy ra một chuỗi còng tay. Chuẩn bị khảo ở Viên Thư Duật đám người. Nghe xong Lý Quang Sán, nhìn cảnh tượng trước mắt, Vương Thiên Long mặt mày hớn hở. Đến trong đồn công an, làm sao sửa trị các ngươi còn không phải bắt vào tay. Viên Thư Duật ánh mắt lạnh xuống. Người này, cũng thật là không biết cân nhắc. Nếu như vậy, vậy thì làm lớn đi. Huyền Quy, Huyền Dã, đem những người này súng đều hạ xuống. Nhìn cầm súng đi tới Lý Quang Sán thủ hạ. Viên Thư Duật nói đến. Kỳ Huyền Quy, Kỳ Huyền Dã đáp một tiếng. Ra tay nhanh như chớp giật. Trong nháy mắt liền nộp hạ xuống phía trước mấy người súng. Nhưng ở trên mặt đất, thuận lợi, cho mỗi người một trường. Trực tiếp đem những người này đều đánh bay. Những người này ngã xuống đất sau đó. Liền bắt đầu trên đất lan lộn, kêu to, hiển nhiên là đã bị thương. Lý Quang Sán nhìn chỉ còn dư lại một mình hắn còn đứng thẳng. Nắm chặt súng trong tay, hắn rõ ràng, lần này là đá vào tấm sắt. Kỳ Huyền Quy hướng đi Lý Quang Sán, trên mặt mang theo một tia xem thường. Đưa tay liền muốn bắt Lý Quang Sán trong tay súng lục. Lý Quang Sán kinh nộ cực kỳ, chỉ nghe được ầm một tiếng. Lý Quang Sán dĩ nhiên quay về Kỳ Huyền Quy ngực nã một phát súng. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.